Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 781, chương 785, dung hợp. Tinh Không Long Hổ đang gầm thét gào thét, trên người bàng đại khí thế giống như sóng biển triều tịch như vậy mãnh liệt. Càng là tạo thành mênh mông vô hình sóng trùng kích, kia còn như ngôi sao thân thể khổng lồ tràn đầy trong thị giác cảm giác chấn động. Hơn nữa, Tinh Không Long Hổ tầng thứ đã đạt đến phá giới cảnh cửu trọng mức độ. Có thể nói, liền trước mắt chiến trường mà nói, Tinh Không Long Hổ là trừ tối cao tôn giả, Thâm Uyên chi tử, Đại La Kim Tiên ngoại mạnh nhất tồn tại, thật sự tản mát ra khí thế cũng để cho chúng sinh linh cực vì rung động. Đây là Tinh Không Long Hổ. Xảy ra chuyện gì? Vì cái gì tinh không cự thú lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ đây là chớ nghị viên đại nhân triệu hoán đi ra sao? Hắn là làm sao làm được? Hắn là ngự thú sư, có thể cho gọi ra có thể so với pha giới cảnh cửu trọng tinh không cự thú. Tối thiểu chắc cũng là cao cấp nhất thất phẩm ngự thú sư. Chung quanh, chúng sinh linh nghị luận ầm ĩ. Trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc, Tinh Không Long Hổ lập tức xông lên, sử dụng ra toàn bộ thủ đoạn, đem hết toàn lực ngăn hắn lại. Mạc Bất Phàm hít sâu một hơi, ngón tay nhập lại vung Tinh Không Long Hổ, lớn tiếng mắng, phải, chủ nhân, ngay sau đó, Tinh Không Long Hổ liền không chút do dự xông về phía rồi Thâm Uyên chi tử. Thân hình khổng lồ che khuất bầu trời, toàn thân cao thấp vọt lên rồi diệu nhãn quang sáng chói. Không biết tự lượng sức mình, Thâm Uyên chi tử hừ lạnh, không có thể thấy hắn bóng người xuất hiện, chỉ là có một cái bàn tay to lớn đưa ra ngoài. Sau đó nghiền ép tới, ẩn chứa đánh tan hết thảy lực lượng, một chiêu, cũng chỉ là một chiêu mà thôi. Tinh Không Long Hổ liền bị Trực Đỉnh Đỉnh đánh bay ra ngoài. Lồng ngực sụp xuống, miếng vảy vỡ nát, phát ra thê lương tiếng gào thét. Khổng lồ như ngôi sao thân thể bay ngược mà ra, đập vỡ không gian, cường đại, cực kỳ cường hãn. Thâm Uyên chi tử lực lượng vượt qua Mạc Bất Phàm tưởng tượng. Cho dù là có thể so với pha giới cảnh cửu trọng tinh không cự thú cũng hoàn toàn là không phải đối thủ của hắn, thậm chí là không phải hợp lại địch, chênh lệch có chút lớn. Vô dụng, mặc dù Tinh Không Long Hổ rất mạnh, có thể so với phá giới cảnh cửu trọng, nhưng Thâm Uyên chi tử là vượt qua phá giới cảnh cửu trọng tồn tại. Cho nên tại sao có thể là đối thủ? Nói đúng là không thể nào thắng. Chúng sinh linh môn đang nói rằng, Dương Viêm, ông, lúc này Mạc Bất Phàm vung tay phải lên, tại hắn lòng bàn tay chính giữa xuất hiện cửu phẩm thiên địa linh hỏa. Hơn nữa là dương thuộc tính thiên địa linh hỏa, trong tay ngọn lửa giống như một đóa thập nhị phẩm hoa sen như vậy nở rộ ra. Lộ ra hừng hực màu trắng, là màu trắng tinh, giờ khắc này, đương Dương Viêm lúc xuất hiện, không gian đều bị đốt, phải biết. Đây chính là cửu phẩm thiên địa linh hỏa, đã đạt đến thiên địa linh hỏa cực hạn, là nhất cường đại thiên địa linh hỏa, hàm chứa tối cao uy năng, cực kỳ cường đại, nhưng là Mạc Bất Phàm tu vi quá thấp rồi, khó mà phát huy ra cửu phẩm thiên địa linh hỏa uy năng. Trên thực tế, cửu phẩm thiên địa linh hỏa bản thân liền ẩn chứa trí khôn và linh tính. Trên căn bản không thể nào bị sinh linh thu phục, nếu như là không phải Mạc Bất Phàm nắm giữ tông môn kiến trúc. Hắn không thể nào tạm thời nắm giữ cửu phẩm thiên địa linh hỏa. Thiên địa linh hỏa, hơn nữa còn là cửu phẩm thiên địa linh hỏa. Lần này, mọi người hoàn toàn trợn tròn mắt, trợn to hai tròng mắt, tràn đầy khó tin vẻ mặt. Không thể nào, cửu phẩm thiên địa linh hỏa. Bản thân ẩn chứa sức mạnh mang tính chất hủy diệt, có trí khôn cùng linh tính, làm sao có thể bị chính là một cái bổn nguyên cảnh hàng phục. Này, Thâm Uyên ác ma môn thét to. người này rốt cuộc là thân phận gì? Lại liên tiếp xuất ra loại này lá bài tẩy. Bây giờ lại liền cửu phẩm thiên địa linh hỏa đều lấy ra. Không tưởng tượng nổi, đạo cung cùng Đại La Kim Tiên cùng tông môn liên minh tối cao tôn giả giọng tràn đầy kinh ngạc và hiếu kỳ. Âm Viêm, ông, nhưng mà, đây vẫn chưa kết thúc. Tay phải của Mạc Bất Phàm lần nữa mở ra. Từ tay phải của hắn lòng bàn tay chính giữa, xuất hiện lần nữa dị chủng cửu phẩm thiên địa linh hỏa. Là âm thuộc tính, âm viêm. Cao cấp luyện đan các dương viêm. Cao cấp luyện khí các âm viêm. Mạc Bất Phàm sử dụng hai cái này kiến trúc cao cấp tông môn kiến trúc năng lực. Có thể tạm thời nắm giữ cửu phẩm thiên địa linh hỏa uy năng. Nhưng chỉ có một phút thời gian. Bất quá, này vậy là đủ rồi. Giống, phốp, lúc này, tinh không long hổ tiếng rên rỉ vang dội tứ phương. Ở Mạc Bất Phàm nắm giữ âm viêm cùng dương viêm thời gian. Nó ở kéo thâm uyên chi tử. Mà bây giờ, tinh không long hổ cuối cùng vẫn không ngăn được. Thâm uyên chi tử một trường đánh nát tinh không long hổ đầu. Đầy trời máu tươi tung tóe. Tung tóe bốn chu không lúc này. Thi thể khổng lồ ở rơi xuống. Lại nắm giữ hai loại bất đồng cửu phẩm thiên địa linh hỏa. Quét, rốt cuộc, thâm uyên chi tử hiện thân. Hắn xuất hiện ở chúng sinh linh trong tầm mắt. Huyền phù tại không trung. Trên người quấn vòng quanh nước sơn màu đen thâm uyên ma khí. Có chút nhìn không rõ lắm. Làm thâm uyên ma khí tản đi sau. Đập vào mi mắt là một sắc mặt của danh tái nhợt thanh niên nam tử. Hai tròng mắt giống như nham tương như vậy màu lửa đỏ. Lại để lộ ra máu tươi như vậy đỏ thắm. Nơi mi tâm có một đạo vặn vẹo thâm uyên dấu ấn, giống như là một đóa màu đen hoa sen, có chín mảnh cánh hoa. Thâm uyên chi tử Maria sĩ sát âm. Mạc Bất Phàm hét lớn. Nắm giữ hai loại cửu phẩm thiên địa linh hỏa sau, thực lực của hắn tự nhiên tăng nhiều. Lập tức lái dương viêm lực lượng, sau đó toàn lực oanh đánh một quyền. Mênh mông ngọn lửa quyền ấn giống như một vòng thuần màu trắng liệt nhật. Đánh giết tới. Hừ, Maria sĩ hừ lạnh. Hắn giơ tay một chưởng hạ xuống. Ma khí hội tụ, lần nữa tạo thành bàn tay to lớn. Từ trên trời hạ xuống. Chấn ép tới. Hoành. Sau một khắc, quyền trưởng va chạm. Tiếng nổ vang lên. Có mênh mông năng lượng nổ tung, tạo thành từng vòng sóng trùng kích khuếch tán. Kia bàn tay to lớn bể ra, chặn lại, Mạc Bất Phàm chặn lại thâm uyên chi tử Maria sĩ công kích. Ồ, Maria sĩ khẽ cau mày, trong con người toát ra sát cơ, tầm mắt lạnh giá nhìn chăm chú Mạc Bất Phàm. Cửu phẩm thiên địa linh hỏa quả thật bất phàm. Dù là ngươi căn bản không phát huy ra trong đó uy năng, lại như cũ có thể chống đỡ ta tiện tay một đòn. Hô, Mạc Bất Phàm không có trả lời Maria sĩ lời. Nói, hắn chỉ là hít sâu một hơi. Trên thực tế, Mạc Bất Phàm đã không có bao nhiêu thời gian. Vạn đạo hóa thân một phút thời gian sắp tới. Nếu như mất đi vạn đạo hóa thân lực lượng, Mạc Bất Phàm sẽ trở lại bổn nguyên cảnh đại viên mãn hậu kỳ. Đến thời điểm thực lực nhất định đại ngã. Còn có, tóc sừng dê không thể nào một mực duy trì, đường hầm không thời gian. Mới vừa rồi tóc sừng dê đã truyền tới tin tức. Nàng nhiều nhất duy trì nữa, đường hầm không thời gian, 10 giây đồng hồ. Trọng yếu nhất là, ăn cắp, siêu năng nguyên võng. Thế giới truyền tống chức năng thời gian quá dài lời nói. Nhất định sẽ bị siêu năng nguyên võng tìm hiểu nguồn gốc. Cũng cuối cùng truy xét được tóc sừng dê. Đến thời điểm, sử thượng tối nghiêu tông môn liền hoàn toàn bại lộ. Tối đại phiền toái cùng nguy hiểm sẽ hạ xuống. Tình huống rất nguy cơ. Chỉ có thể liêu mạng. Mạc Bất Phàm hai tròng mắt đỏ thắm. Trên mặt toát ra điên cuồng thần sắc. Vào giờ phút này, chỉ có liều chết mạng, chớ không có cách nào khác. Ngay sau đó, Mạc Bất Phàm giống to, bộc phát toàn bộ lực lượng, tay trái Dương Viêm xông lên trời không, tạo thành mênh mông cột lửa, thiêu hủy thời không, vặn vẹo hết thảy. Đồng thời, tay phải của Mạc Bất Phàm cũng giơ lên, màu đen nhánh âm viêm sôi trào mãnh liệt, xông lên trời không, tạo thành tràn đầy phần thiên hỏa hải. Đồng thời không, dung, ông, sau đó, tay phải của Mạc Bất Phàm cùng tay trái bắt đầu chậm rãi áp sát chung một chỗ. Đang không ngừng đến gần, không ngừng đến gần, hai loại cực đoan, cực hạn, xung khắc như nước với lửa lực lượng ở kết hợp, ở cưỡng ép kết hợp. Mạc Bất Phàm muốn dung hợp Dương Viêm cùng âm viêm lực lượng. Điên rồi, hắn điên rồi, ta thiên. Hắn lại muốn đem hai loại hoàn toàn bất đồng thuộc tính cửu phẩm thiên địa linh hỏa kết hợp với nhau. Hắn tại tìm chết. Hắn hoàn toàn chính là tại tìm chết a. Không thể nào. Loại chuyện này tuyệt đối không thể nào hoàn thành cùng làm được. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Mọi người đang không khỏi thét lên. Bọn họ trợn to hai tròng mắt. Chăm chú nhìn Mạc Bất Phàm. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ